Dị thế trọng sinh chi nghịch tập tu tiên, chương 176. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 176 huyền thiên đại lục huyền ý nhân quả canh bay nhìn về phía Tiêu Lăng Hàn, Mạc Vô Nhai chính mình cũng không biết là chuyện như thế nào. Tiêu sư đệ đây là có chuyện gì? Ta ở bên trong bỏ thêm không minh thạch, đem cái này pháp khí luyện chế thành băng thuộc tính thêm không gian thuộc tính, như thế nó có ẩn thân năng lực. Đúng vậy, ta phía trước như thế nào liền không có nghĩ đến, đa tạ tiêu sư đệ. Người hẳn là tạ huyền ý, không minh thạch chính là hắn ra. Tiêu Lăng Hàn buông tay, trên tay hắn tuy rằng có một khối không minh thạch, nhưng hắn chính mình cũng yêu cầu luyện chế bản mạng pháp khí, tất nhiên là muốn lưu trữ chính mình dùng. Nếu là thượng quan huyền ý không có không minh thạch, kia cũng chỉ có thể về sau tìm được rồi không minh thạch hơn nữa đi. Phía trước hắn đều không có nghĩ tới vì chính mình luyện chế bổn danh pháp khí. Hắn tổng cảm thấy chính mình hẳn là có bản mạng pháp khí mới đúng. Nhưng pháp khí ở nơi nào hắn lại không biết, hoàn toàn không có ấn tượng. Bất quá ở nhìn đến nông dân lấy ra hỗn độn thạch thời điểm, hắn quyết định chính mình luyện chế một kiện bản mạng pháp khí. Cảm ơn tiểu sư đệ, Mạc Vô Nhai nhìn về phía thượng quan huyền ý, chân thành mà cùng hắn nói lời cảm tạ, rốt cuộc nhiều một cái không gian thuộc tính. Cái này pháp khí uy lực cũng không phải là một thêm một đơn giản như vậy. Không dám, không dám, mọi người đều là bằng hữu, còn không phải là một khối không minh thạch sao không đáng giá nhắc tới. Chờ ngươi chừng nào thì gặp được băng thuộc tính linh bảo, lại phân ta một phần là được. Thượng quan huyền ý xua xua tay, chẳng hề để ý nói. Mọi người, nếu là hắn không nói cuối cùng một câu, đại gia còn tưởng rằng thật là không đáng giá nhắc tới. Đây là hẳn là. Nếu là ta thật sự gặp băng thuộc tính bảo vật, tất nhiên sẽ không quên tiểu sư đệ. Mạc Vô Nhai lập tức ra tiếng bảo đảm nói. Thượng quan huyền ý gật gật đầu, cho Mạc Vô Nhai một cái tính ngươi thức thời ánh mắt. Hắn trong lòng vẫn là khí thực, những người này đều cùng Tiêu Lăng Hàn có quan hệ, liền chính mình còn cái gì quan hệ đều không có vớt đến. Tuy rằng là tùy tùng, nhưng này quan hệ một chút đều không bền chắc, này cũng không phải hắn muốn thân phận, quay đầu. U oán nhìn Tiêu Lăng Hàn liếc mắt một cái. Tiêu Lăng Hàn bị thượng quan huyền ý xem đến không thể hiểu được, bất quá vẫn là trở về hắn một cái ôn hòa cười. Vô Nhai, ngươi này pháp khí tên gọi là gì nha? Ân Thiên Duệ mở to sáng lấp lánh hai mắt nhìn Mạc Vô Nhai, từ hai người rời đi hoàng cực đại lục sau, Mạc Vô Nhai liền không chuẩn chính mình lại kêu hắn biểu ca, lệnh cưỡng chế chính mình cần thiết muốn giao hắn tên. Bọn họ hai người vốn dĩ liền không có huyết thống quan hệ, kêu tên càng tốt. Mạc Vô Nhai trầm mặc một lát, chậm rãi mở miệng nói. Ẩn Liên Chi Băng, đã kêu nó Ẩn Liên Chi Băng. Hảo có tình thơ ý họa tên, thật là dễ nghe. Ân Thiên Duệ đầy mặt mắt lấp lánh nhìn Mạc Vô Nhai, biểu ca Hảo có tài tình. Rõ ràng chính là thực chuẩn xác pháp khí tên, nơi nào tới tình thơ ý họa. Thượng quan huyền ý mắt trợn trắng. Không phục nói, người loại này người đàn ông độc thân không hiểu, đây là chúng ta vợ chồng son chi gian tình thú. Ân Thiên Duệ thốt ra lời này tới, tiếp thu đến không ngừng là thượng quan huyền ý một người tử vong chăm chú nhìn, còn có Tiêu Lăng Hàn cùng Ân Thiên Thịnh ba người đồng thời dùng lạnh buốt ánh mắt nhìn hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đem hắn xem lưng lạnh cả người, tổng cảm thấy này ba người muốn hợp nhau hỏa chia rẽ hắn cùng Mạc Vô Nhai. Ha ha. Ha ha, các ngươi đừng như vậy nhìn ta liền tùy tiện nói nói, không có nói các ngươi là người đàn ông độc thân ý tứ, các ngươi đều đừng thật sự. Ân Thiên Duệ xấu hổ cười cười, ra tiếng giải thích nói. Chỉ là hắn không giải thích còn hảo, hắn này một giải thích, không phải tương đương không đánh đã khai. Thấy không khí không đúng, Mạc Vô Nhai chạy nhanh nói. Tiêu sư đệ, ngươi xem chúng ta khi nào rời đi tương đối hảo. Ba người thấy Mạc Vô Nhai nói đến chính sự thượng, lúc này mới đem nhìn về phía Ân Thiên Duệ ánh mắt thu hồi. Ân Thiên Duệ lại là âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, hù chết hắn, hắn về sau không bao giờ nói bọn họ là người đàn ông độc thân. Tam đẳng thành trì không có thẳng tới nhất đẳng thành trì truyền tống trận, chúng ta đi trước môi truyền tống trận, rời đi Phi Thiên Thành, đi phụ cận thuộc về Thương Huyền Tông nhị đẳng thành trì, lại cưỡi truyền tống trận đi Thiên Tinh Thành. Hảo. Chúng ta đây hiện tại liền rời đi, vẫn là. Ân Thiên Thịnh tưởng sớm một chút đi Thiên Tinh Thành, hắn nhưng thật ra tưởng lập tức liền lên đường, bất quá này cũng đến xem Tiêu Lăng Hàn ý tứ. Hiện tại liền đi, chúng ta tách ra hành động, một canh giờ sau ở truyền tống trận chỗ hội hợp. Tiêu Lăng Hàn suy nghĩ một chút nói, để ngừa bị người nhìn ra bọn họ là phải rời khỏi. Rốt cuộc nơi này phòng bọn họ tổng cộng thanh toán 3 ngày dừng chân phí, người bình thường hẳn là không đoán không đến bọn họ hiện tại liền sẽ rời đi. Tiêu Lăng Hàn cùng Thượng Quan Huyền Ý ra khách điếm liền hướng hữu đi, mà Mạc Vô Nhai cùng Ân Thiên Duệ ra cửa liền hướng tả đi. Ân Thiên Thịnh một người nhìn hai bên trái phải, đành phải lựa chọn thẳng đi. Ném ra mặt sau theo dõi người, Tiêu Lăng Hàn cùng Thượng Quan Huyền Ý ngoài ý muốn gặp ngày hôm qua cho bọn hắn dẫn đường Tiểu Nam Hải. Lúc này Tiểu Nam Hải đang bị mặt khác hai cái lớn một chút Nam Hải ấn ở trên mặt đất đánh. Kêu người không nộp lên linh thạch, đánh chết người cái nhị cầu tử. Nói, người đem linh thạch tàng chỗ nào rồi? Rào ra đây, bọn họ đây là gặp được tên côn đồ thu bảo hộ phí. Tiêu Lăng Hàn rất có hứng thú nhìn ba cái tiểu hài tử đánh lộn. Bị ấn ở nguyên mặt đất Tiểu Nam Hải cũng thấy được Tiêu Lăng Hàn cùng Thượng Quan Huyền Ý, hắn đầy mặt đỏ bừng. Chính mình như vậy chật vật một mặt bị hai vị lớn lên đẹp tiền bối thấy, trong lòng nghĩ không thể làm cho bọn họ xem thường chính mình cần thiết phấn khởi phản kháng, hắn không nghĩ vẫn luôn sống ở bụi bặm. Tiểu Nam Hải chính sốt ruột gian, không nghĩ dư quang nhìn đến chính mình bên tay phải có một khối không lớn không nhỏ cục đá. Duỗi tay cầm lấy cục đá, không quan tâm liền hướng chính ấn hắn đánh hai người trên đầu ném tới. Chết, các ngươi đều đi tìm chết, kêu các ngươi đoạt ta linh thạch, ta tạp chết các ngươi đều đáng chết, ta tạp chết các ngươi, ta tạp chết các ngươi. Tiểu Nam Hải khai một cái đầu, giống như là điên cuồng giống nhau, không ngừng đấm vào mặt khác hai cái tiểu hài tử. Rõ ràng trên mặt đất hai cái tiểu hài tử đều đã không có hơi thở, hắn còn dừng không được tới, phảng phất là ở phát tiết nhiều năm qua oán hận chất chứa. Vâu, Tiêu Lăng Hàn cùng Thượng Quan Huyền Ý liếc nhau, hiện tại tiểu hài tử đều như vậy hung tàn sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bọn họ 8-9 tuổi thời điểm liền một con gà đều không có giết qua, nhìn lịch sự văn nhã Tiểu Nam Hải, không nghĩ tới còn có như vậy hung tàn một mặt. Hảo, người đều đã bị ngươi tạp đã chết. Tiêu Lăng Hàn nhìn đầy đất óc máu tươi, thật là ảnh hưởng bộ mặt thành phố thị mạo. May mắn hai người vì ném ra phía sau người, đi vào địa phương tương đối hẻo lánh. Tiểu Nam Hải nghe được Tiêu Lăng Hàn nói, mới từ vừa rồi điên cuồng trạng thái tỉnh táo lại. Nhìn trong tay cục đá, lại nhìn đến trên mặt đất hai người thi thể, sợ tới mức ném cục đá, liên tục lui về phía sau. Tiêu Lăng Hàn thả ra thú lửa đốt trên mặt đất hai cụ thi thể, lại hướng Tiểu Nam Hải ném một cái thanh khiết thuật. Tiểu Nam Hải tuy rằng trong lòng sợ hãi, bất quá thừa nhận năng lực không phải giống nhau cường. Ở Tiêu Lăng Hàn giúp hắn đem trên người chuẩn bị sạch sẽ sau, hắn liền chấn định xuống dưới. Cung cung kính kính đối với Tiêu Lăng Hàn hành lễ, đa tạ tiền bối, mắt thấy Tiêu Lăng Hàn cùng Thượng Quan Huyền Ý phải rời khỏi. Tiểu Nam Hải nóng nảy, không cấm ra tiếng kêu lên. Tiền bối, ngươi có việc? Tiêu Lăng Hàn mặt vô biểu tình nhìn Nam Hải, hắn nhưng không thích được một tấc lại muốn tiến một thước người. Vãn bối tưởng bái vị tiền bối này vi sư, Tiểu Nam Hải nói, nhìn về phía Thượng Quan Huyền Ý, ta. Thượng Quan Huyền Ý dùng tay chỉ chính mình, tràn đầy kinh ngạc hỏi. Tiểu Nam Hải gật gật đầu, Thượng Quan Huyền Ý hôm qua ở cửa thành lần đầu tiên nhìn thấy Tiểu Nam Hải thời điểm, liền có chút kỳ quái. Hắn tựa hồ gặp qua người này, nhưng chính mình kiếp này rõ ràng là lần đầu tiên tới Huyền Thiên Đại Lục. Kiếp trước chính mình ở Huyền Thiên Đại Lục cũng không có đãi bao lâu, tránh đến cơ truyền tống trận phí dụng, hắn liền rời đi Huyền Thiên Đại Lục. Trong lúc này nhưng thật ra nhận thức không ít người, cho hắn ấn tượng khắc sâu chính là có một lần chính mình bị thương, từng bị một người đã cứu, cái kia gọi là gì tới, giống như mọi người đều kêu hắn. Xích Viêm. Bởi vì hắn một tay hỏa thuộc tính pháp thuật khiến cho xuất thần nhập hóa, làm người cũng tàn nhẫn độc ác. Lúc ấy chính mình hỏi hắn vì sao cứu chính mình khi, hắn nói. Tựa hồ vận mệnh chú định có cái thanh âm ở chỉ dẫn ta tới nơi này, kết quả lại nhìn đến ngươi, cho nên liền cứu. Cuộc đời này không có người ra tay đã cứu ta cũng chưa từng có đã cứu bất luận cái gì một người. Ngươi là ta cuộc đời này duy nhất đã cứu người, cho nên ngươi thiếu ta một cái nhân quả. Ngày sau nếu là gặp được, ngươi cần còn nảy nhân quả. Hắn lúc ấy nói nghiêm trang, Thượng Quan Huyền Ý chỉ đương hắn nói hưu nói vượn, tu chân giới lớn như vậy, còn có thể hay không gặp được đều là cái dấu chấm hỏi. Kết quả, sau lại hắn xác thật không còn có gặp được Quá Xích Viêm. Thượng quan Huyền Ý lại cúi đầu nhìn nhìn Tiểu Nam Hải mặt, mơ hồ có thể nhìn ra một chút Xích Viêm bóng dáng. Người tên là gì? Bọn họ đều kêu ta Nhị Cầu Tử. Người không có tên của mình sao? Tiểu Nam Hải lắc đầu, tràn đầy chờ đợi nhìn Thượng quan Huyền Ý. Bất quá vì xác nhận hắn hay không thật sự chính là vài thập niên sau Xích Viêm, Thượng quan Huyền Ý vẫn là hỏi. Người tay phải cánh tay thượng hay không có cái ngọn lửa đồ án bớt? Tiểu Nam Hải vén tay áo lên, quả nhiên nhìn thấy cánh tay hắn thượng có một khối nho nhỏ bớt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày nào đó, ngươi chỉ cần nhìn thấy có nhân thủ trên cánh tay có cái này bớt, kia người nọ chính là ta, nhớ rõ đem ngươi thiếu ta nhân quả còn, ngươi mới có thể thành tựu đại đạo. Hồi tưởng khởi năm đó Xích Viêm nói, Thượng quan Huyền Ý nhìn về phía Tiểu Nam Hải ánh mắt phức tạp cực kỳ. Đây là vài thập niên sau lạnh nhạt vô tình, tâm như thiết thạch, không có bất luận cái gì thương hại chi tâm Xích Viêm. Có lẽ chính là bởi vì khi còn nhỏ trải qua mới tạo thành vài thập niên sau Xích Viêm. Nhưng chính mình hiện tại giúp hắn, có thể hay không thay đổi hắn nhân sinh quỹ đạo. Như vậy thay đổi nếu là tốt còn hào, nhưng nếu là hư, kia chính mình không phải ở báo ân. Ngược lại là ở bóp CS hắn tương lai. Tiêu Lăng Hàn nhìn thấy Tiểu Nam Hải trên người quả nhiên có ngọn lửa đồ án bớt, biết cái này Tiểu Hải từ đời trước hẳn là cùng Thượng quan Huyền Ý có liên quan. Nhưng trong lòng chính là cảm thấy không thoải mái, loại này hắn quá khứ không có chính mình tồn tại, làm Tiêu Lăng Hàn cảm giác không ngọn nguồn một trận bực bội. Thấy hắn nhíu chặt mày, hẳn là đời trước nguyên nhân, mà Tiểu Nam Hải đưa ra bái sư chuyện này có chút khó giải quyết. Làm sao vậy? Không nghĩ thu hắn vì đồ đệ liền không thu. Tiêu Lăng Hàn cấp Thượng quan Huyền Ý truyền âm nói. Không phải, ta thiếu hắn một phần nhân quả, không biết nên như thế nào còn. Nếu là nhân quả, kia vẫn là còn hảo, hắn không phải muốn bái sư sao? Vậy cho hắn tu luyện công pháp, không nhất định thế nào cũng phải bái sư. Nếu là bái sư, về sau liên lụy sẽ càng ngày càng thâm. Tiêu Lăng Hàn truyền âm nói. Hắn mới không hy vọng Thượng quan Huyền Ý thu đồ đệ, kia về sau bên người không phải muốn thêm một cái tiểu thí hài. Hai người thế giới thêm một cái người tính sao lại thế này. Huống chi tiểu thí hài lại tiểu không được bọn họ nhiều ít tuổi, sớm chiều ở chung dưới. Nếu là cho chính mình bồi dưỡng ra một cái tình địch tới, kia hắn không phải vác đá nện vào chân mình sao. Huống chi gia hỏa này rất có thể là một cái đại năng, hạ giới tới chỉ là lịch kiếp, như vậy thật sự có thể chứ. Thượng quan Huyền Ý có chút do dự hỏi, hắn là hỏa thuộc tính linh căn, cho hắn một bộ hỏa thuộc tính công pháp, chúng ta vì hắn hộ pháp trợ hắn dẫn khí nhập thể sau, lại rời đi. Tiêu Lăng Hàn một ngữ gõ định ra tới, Thượng quan Huyền Ý, ngươi là lão đại, ngươi định đoạt, lập tức Thượng quan Huyền Ý liền đối Tiểu Nam Hải nói. Ta sẽ không thu ngươi vì đồ đệ, bất quá ta có thể cho ngươi một bộ tu luyện công pháp, chờ ngươi dẫn khí nhập thể thành công sau. Chúng ta lại rời đi. Tiểu Nam Hải cắn cắn môi, biết này đã là tiền bối đối chính mình lớn nhất ban ân. Nếu là chính mình lại không biết tốt xấu ngạnh muốn bái sư nói, khủng sẽ chọc giận hai vị tiền bối. Lập tức hắn liền gật đầu đồng ý xuống dưới. Theo sau hắn mang theo hai người đi hắn chỗ ở. Tiêu Lăng Hàn cấp Ân Thiên Duệ cùng Ân Thiên Thịnh hai người phân biệt truyền âm. Rời đi sự tình tạm hoãn, làm này về trước khách điếm chờ. Bọn họ tạm thời có việc không thể quay về. Một chỗ giản dị trong viện, một cái chỉ có một chiếc giường phòng nổi, Tiểu Nam Hải khoanh chân mà ngồi. Tiêu Lăng Hàn ở hắn phòng vì hắn bố trí một cái tụ linh trận, lúc sau liền cùng Thượng quan Huyền Ý chờ ở một bên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Lăng Hàn lấy ra lá bùa vẽ một ít một bậc phù triển, chuẩn bị cấp Tiểu Nam Hải phòng thân, tuy rằng không hy vọng Thượng quan Huyền Ý thu hắn vì đồ đệ, nhưng cũng không thể hoàn toàn không phụ trách. Rốt cuộc đây là Thượng quan Huyền Ý thiếu nhân quả. DFY, quảng cáo, cách chương.